Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, độc chết. Vẫn là cuồng đào bang mật thất thu hoạch lớn, như Ninh Dư, tuy là Ninh tộc người, trên thân nửa viên linh thạch đều không có, liền liền thiên diện, đều là từ mật thất thu hồi. Ninh Dư đã đem thiên diện ban cho cuồng đào bang. Huyền niệm phía dưới, thiên diện không chỗ che thân, có cơ hội lại dùng. Ngoài mật thất, Thạch Diễm dừng bước, vươn tay nắm mưa. Trên bầu trời, có mịt mờ mưa phùn rơi xuống. Thời gian, đến, trong trạch viện, mịt mờ mưa phùn không ngừng. Thời tiết âm lãnh, không biết có phải hay không có tà chiều đi ngang qua. Trong mưa chí tà âm khí nồng đậm, thẳng hướng người thực chất bên trong chui, cương khí, nội kình đều gánh không được, từng cái thân mang áo mỏng, ôm cánh tay phòng lạnh, Triều Lập thưởng thức nóng hổi trà nóng, bởi vì cái gọi là dã xuôi khói lửa mây trắng ở giữa. Ngồi uống trà thơm yêu này núi, dễ chịu, trời mưa thưởng thức trà, nhất tuyệt, không thích hợp, Triều Lập lại phẩm một miệng. Không có nuốt xuống, ngậm lấy cẩn thận xem xét chén trà. Chén trà vẫn là cái kia hớp trà chén. Nước trà vẫn là cái kia hớp trà nước. Tí tách, phía trên, có một gốc tre đóng cả tòa trạch viện duyên cây. Duyên lá cây hiện lên răng cưa hình. Ngày có mịt mờ mưa phùn rơi xuống. Sau đó thuận theo lá cây nhỏ xuống. Có mấy tích rơi xuống hắn trong chén. Huyền niệm tầng tầng đảo qua, cuối cùng, Triều Lập huyền niệm tìm được trên đỉnh cây mang lấy một con cây nấm. Sắc thái tiên diễm, bị rất nhiều lá cây che đậy, cực khó phát giác, phốp, Triều Lập nhìn thấy cây nấm nháy mắt, đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra, bỗng nhiên đứng lên, độc, kịch độc, bịch, sau lưng, truyền ra vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Triều Lập sắc mặt khó coi xoay người, chỉ thấy tính cả trái bên trong phải ba hộ pháp, Tề Trung Kiệt mấy người hết thảy bất lực quỳ xuống đất. Từng cái nôn khan, hướng ra nôn ra máu, sắc mặt tím lại, bên trong, trúng độc, Tề Trung Kiệt đưa tay mấy chỉ điểm tại tự thân huyệt vị bên trên. Ngăn chặn độc tố, bang chủ, cứu ta, hữu hộ pháp quỳ nằm sấp trên mặt đất. Mặt lộ vẻ đau đớn, đưa tay mò về Triều Lập, nước mưa sát qua cái kia nấm độc, sau đó thuận theo nhánh cây chảy xuống, vô thanh vô tức rơi trên người đám người, độc tính quá mạnh, thẩm thấu cương khí, thẩm thấu làn da tiến vào thân thể con người. Triều Lập tùy tiện minh bạch hạch tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, trong cơ thể hắn cũng góp nhặt không ít độc tố. Chỉ là hắn thực lực mạnh nhất, căn cơ hùng hậu dưới, kháng độc năng lực cao rất nhiều. Nếu như Tư Viêm tại, kháng độc tính càng mạnh. Quả nhiên, Triều Lập huyền niệm nội thị dưới, phát hiện kinh mạch, da thịt bên trong cất giấu độc tố. Thật không tốt phát giác, những độc tố này một khi thuận theo huyết dịch chảy vào trái tim. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như vận dụng nội kinh, sẽ gia tốc quá trình này. Triều Lập một trường đẩy ra, nội kinh hiện lên trường hình, đẩy hướng ngọn cây nấm độc. Trước đem cái này độc tố đầu nguồn lấy đi, cũng không biết là thứ đồ gì. Quá độc, khu thương mại độc thủy so sánh cùng nhau. Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Tại một trường đẩy ra đồng thời, Triều Lập đã chặt đứt cùng nội kinh liên hệ. Sợ độc tố lan tràn tới, bành, không trung truyền ra một tiếng bạo hưởng, Triều Lập một cách không trường kia bị phá hủy. Ai, cái kia âm hiểm xảo trá hạc người hạ độc, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh một trận, làm cái gì âm tà thủ đoạn, dám làm không dám làm a? Triều Lập chợt quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, ngọn cây Thạch Diễm bình ổn đứng thẳng, chỉ đem cành cây mềm mại áp cong hứa, đã đem nấm độc nắm xoay tay lại bên trong. Cái trận mưa này, thế nhưng là thật không tốt chờ a. Coi như mấy ngày nay đều không mưa, hắn cũng có những biện pháp khác, chỉ là quá trình phức tạp chút, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Ở đây độc ảnh hưởng dưới, Triều Lập thực lực đã tổn hại hơn phân nửa có thừa. Hiện tại không giết Triều Lập, chẳng phải là sai lầm? Hết thảy 14 người huyền tam phẩm cường giả, còn có thực lực, chỉ còn Triều Lập một người. Có thể giết địch thủ đoạn chính là hảo thủ đoạn. Ngươi cứ nói đi, Triều bang chủ. Thạch Diễm mỉm cười, mượn quần áo che chắn đem nấm độc thu nhập không gian bí hạp. Thạch Diễm, là ngươi, ngươi làm sao trốn tới? Triều Lập giật mình, hắn gặp qua Thạch Diễm chân dung. Trước có Tư Viêm truy nã, lại có Ninh Dư chỉ điểm. Dù chưa thấy qua Thạch Diễm, Thạch Diễm lại tại trong đầu hắn lưu lại rất nặng ấn tượng. Một tên mới vào huyền mạch cảnh võ tu, bị một nhóm huyền niệm cảnh võ tu, huyền tam phẩm linh tu truy nã, truy sát, sau khi chết cũng đủ để kiêu ngạo. Có thể hắn làm sao đều không nghĩ ra, Thạch Diễm là thế nào ra? Nấm độc dễ nói, có thể nói Thạch Diễm nguyên liền có chuẩn bị. Tính toán đến bọn hắn sẽ truy xét đến nơi này, trước thời hạn đem nấm độc thả trên đỉnh, nhưng Thanh Trúc phòng sách đâu? Hắn dù là lần đầu tiên nhìn thấy cấm trận, nhưng cũng biết được cấm trận đặc tính. Cấm trận phòng hộ, hắn huyền niệm vô pháp thăm dò vào, nhưng đem bốn phía tỏa định cực kỳ chặt chẽ. Thạch Diễm làm sao có thể ra? Trừ phi, tại bọn hắn đến trước đó, Thạch Diễm liền trốn ra được, cố ý đem Thanh Trúc phòng sách lưu tại nơi này, chính là vì thiết này cục, tốt nhất cử phản giết bọn hắn. Triều Lập trong lòng rét run, hắn càng suy đoán càng tiếp cận chân tướng, bất quá Thạch Diễm ở đâu ra tự tin, lấy mới vào huyền mạch cảnh tu vi, cầm 7 cái tiểu cảnh giới, phản giết bọn hắn, đây không phải chịu chết a? Chỉ bằng độc. Hắn thực lực bây giờ dù tổn hại hơn một nửa, nhưng giết một tên mới vào huyền mạch cảnh võ tu, vẫn là không cần tốn nhiều sức. Bành, Thạch Diễm lười giải thích, cầm trong tay Phệ Hồn kiếm, đã xuất hiện tại Triều Lập trước người. Một kiếm vung ra, bí mật mang theo toàn bộ cực khiếu thần tính. Hắn từ phong ba sẽ có được 46.000 dư mai ba in dấu linh thạch. Không cần tiết kiệm, một kiếm 600 mai ba in dấu linh thạch cực khiếu thần tính. Toàn lực mà vì, muốn chết, các ngươi. Triều Lập cười lạnh, nhấc trưởng đẩy ra, đẩy phía dưới, chỉ nghe một đạo trọng hưởng. Triều Lập lời còn chưa dứt liền bị Thạch Diễm một kiếm oanh ra xa 20 mét. Đánh bay Triều Lập về sau, Thạch Diễm một kiếm quét ngang. Nửa mở không gian bí hạp bên trong, lại là 600 mai ba in dấu linh thạch vỡ vụn. Linh khí toàn bộ rót vào năm cực khiếu, một kiếm này dưới, chém qua một tên huyền tam phẩm linh tu, hai tên huyền niệm cảnh võ tu, đem bọn hắn bởi vì trúng độc mà đưa đến ít ỏi hộ thể linh lực. Cương khí hết thảy nổ nát vụn, chặn ngang chặt đứt, Thạch Diễm lại một kiếm oanh ra. Lại là ba người, trong đó có một tên huyền niệm cảnh đỉnh phong hữu hộ pháp. 14 người đã chết 6 người. Ngay tại Thạch Diễm kiếm thứ ba oanh ra sát na, Triều Lập cuối cùng chạy đến, cầm trong tay hai thanh huyết phủ, ngăn tại Thạch Diễm dưới kiếm. Keng, kiếm khí cùng búa khí va chạm, Chí Dương cương khí cùng Triều Lập huyền niệm cảnh cương khí đối bính. Từ cương khí góc độ nhìn, Chí Dương cương khí tại bị Triều Lập cương khí phi tốc chôn vùi. Nhưng từ một kiếm này đến xem, có thể so với 100.000 cân man lực lực thế đánh vào Triều Lập hai lưỡi búa bên trên. Đem Triều Lập đánh lui 15 mét. Đồng thời, Triều Lập sắc mặt bị văng khắp nơi kiếm khí cắt đứt mấy đạo lớn miệng. Sâu đủ thấy xương, lưỡi búa này. Thạch Diễm lông mày nhíu lại, không đơn giản a, là nhân cấp trung giai binh khí, không thể so Tư Viêm từ Trạch Vũ Hoàng Triều mang về Kế Đô Hoàng Trung chênh lệch. Triều Lập lui lại ở giữa, hai đạo búa lực chém tới, Thạch Diễm dựng thẳng kiếm lập cản, có đầy đủ ba in dấu linh thạch dưới, hắn liền tổn thương cũng sẽ không thủ, 103 in dấu linh thạch không chặn được, vậy liền 200, 200 không được liền 500, dù sao hắn có 46.000 mai, dùng Triều Lập linh thạch giết Triều Lập, sung sướng, Tiểu Lập, nhanh tới cứu ta, bên trong hộ pháp tuổi tác khá lớn, thân là linh tu, chúng độc hạ bị Thạch Diễm cận thân, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể hướng Triều Lập kêu cứu. Triều Lập là hắn đồ đệ, thời khắc sinh tử đại khủng hoảng hạ xưng hô tùy tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,